Chương 526, tiến hóa năng lực. Khoa trương như vậy một kích chính xác mệnh trung ngoài mấy chục thức không kịp đề phòng Tatsumi, trong sân lại là một hồi cắt bay đá chạy. So với ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn một chút. Mãi nẹ buông mạo hiểm khói súng thương, đột nhiên giống như là mở ra nào đó tên kỳ quái công tắc, hai tay chống nạnh cười ha hả, hoa ha ha ha, quả nhiên ta như vậy thiên tài chống lại người thường chính là ngược sát ta, hy vọng không nên đem hắn đánh thành bụi mới tốt. Ta còn muốn hảo hảo giáo huấn hắn một cái cực kỳ phách lối phát biểu bắt đầu thắng lợi tuyên ngôn. Mãi nẹ biểu tình để người vây xem nhất trí không nói. Mãi nẹ. Nạ dẹn đã thanh âm nghiêm túc truyền đến, lần này đã làm, Tatsumi mới thao tác tệ ngủ, mà làm ngâu nghị chiến trận chiến mở màn, không cần thiết sử dụng lớn nhất xuất lực bất quá. Mọi người cũng biết ác quỷ triển thân lợi hại, toàn năng hình để thăng tệ ngủ sử lực lượng, tốc độ, phản ứng thần kinh, cho nên vừa rồi mãi nẹ công kích chắc chắn sẽ không chí tử. Bên kia cái kia phát dục chưa hoàn toàn tiểu muội muội, cao hứng quá sớm A Lưu Húc thanh âm ở mái nẹ đang đắc ý vô cùng thời điểm, rất là không đúng lúc vang lên nói. Mái nẹ thần tình bị kiềm hãm. Phát dục chưa hoàn toàn trên mặt nhanh chóng bị lo lắng bao phủ, mái nẹ hắc ám tiếng cười quanh quẩn toàn trường. A a a a, mặc dù biết không phải Lưu Húc đối thủ, thế nhưng hắc hóa trạng thái mái nẹ đã vô cùng phẫn nộ, tủn kín nhanh chóng nhắm ngay Lưu Húc. Người đối thủ ở nơi nào? Lưu Húc không để ý bị mái nẹ dùng súng chỉ vào. Ngược lại hắn cũng sẽ dùng thương chỉ trở về. Đống cặn bã mét mái nẹ nổ hỏa bạo phát ra ngoài, cũng không để ý ở trong bụi đất địch người tình huống thế nào, xoay người, giơ súng, nhắm vào, xạ kích. Một phát còn muốn mơ hồ ở trong uy lực thắng được phía trước một phát tinh thần năng lượng đạn lại đánh văng ra ngoài, mang theo kỳ chủ người gần như bùng nổ tâm tình, màu cam trùm tia sáng đều bị dính vào một điểm hắc sắc. Siêu ở tia năng lượng bắn trúng mục tiêu phía trước, một đạo the thé chói tai hét dài vang lên. Tatsumi cả người bay lên trời, ác quỷ triển thân vốn là bị Lưu Húc tiến hóa ra bay lượn năng lực. Cho nên coi như đánh không lại, trừ phi là gặp phải đối thủ đẳng cấp quá mạnh như ẹ tịt hoặc là đối thủ cũng là sở hữu phi bay liệm năng lực tệ ẩy gủ khiến cho, đào tẩu chắc là không có vấn đề. Tatsumi chân đạp hư không mà đứng, cầm trong tay hồng bối bể dị, cả người sát khí đằng đằng, ngạo nghễ như quỷ thần. Lúc này, trên người của hắn mũ giáp lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên hoa mỹ dị thường, âm lãnh cái chú mắt. Hai sừng, miệng không ra một đạo xinh đẹp hình cung, tựa hồ đang cười nhạo thế gian tất cả. Tránh thoát mái nẹ công kích, Tatsumi đang chuẩn bị phản kích. Đột nhiên, Tatsumi cảm thấy trên người căng thẳng, mặc lên người khôi giáp nội bộ đột nhiên lộ ra vô số đột. Điểm, đột. Điểm chậm rãi biến thành từng cây một lớn huyết quản, đâm vào trong cơ thể hắn. Bởi vì đối với trang bị giả gánh vác cực đại, người bình thường mặc vào sẽ chết, Tatsumi không là người bình thường, nhưng là cùng mái nẹ chiến đấu lâu như vậy. Lại phát động bay lượn tiến hóa năng lực, thân thể đã phụ tải không được. Tatsumi thân thể từ từ hạ xuống mặt đất, loại biến hóa này đương nhiên là mãi nẹ, thậm chí là Lưu Húc đều không thấy được, mắt thấy năng lượng của mình công kích bị Tatsumi lợi dụng bay lượn năng lực né tránh. Cơ hội mãi nẹ con mắt một sáng, lại là một kích đánh ra, Tùng Kinh lập tức phun ra một đạo ánh sáng chói mắt, hướng về Tatsumi phun tới, nhưng là năng lượng mới vừa từ nòng súng bắn ra, ngay lập tức sẽ trở nên lặng yên không một tiếng động. Thậm chí toàn bộ rực rỡ pháo đài cũng biến thành không mang theo chút nào yên hỏa khí tức. Cái này, chính là tùn kỉn tiến hóa sau năng lực, công kích gần hình. Nhìn không thấy, không có nghĩa là uy lực như, năng lượng chỗ đi qua, thật dây đại địa, bất kỳ cái gì tất cả, đều bị tan rã được vô ảnh vô tung, xuất hiện một cái thanh tích lớn thông đạo. Mà lối đi này lấy Tatsumi đứng yên địa phương vì bắt đầu. Điểm, bởi vì năng lượng tản ra mà trở nên khoác đại. Chờ đến hơn 200 mét bên ngoài điểm kết thúc thời điểm đã có một cái nhà gian phòng lớn như vậy. Ngươi có thể bay lượn, ta cũng có thể ẩn hình công kích, á mãi nẹ cũng bị chính mình đại chiêu dọa sợ. Sẽ chết người đấy. Tatsumi thanh âm thình lình từ phía sau truyền đến, ở mãi nẹ còn chưa kịp làm ra phản ứng trước liền một tay chém vào của nàng trên gáy. Mãi nẹ bởi vì bị Lưu Húc kích thích hận, cho nên hầu như nổ tung, mà vùn kín lại là lấy tinh thần lực làm khu động, cho nên đương nhiên. Lưu Húc có thể sẽ không cho rằng là nguyên nhân của mình, bất quá hắn cũng không thể nhìn Tatsumi bị mãi nẹ giết chết. Mất đi mãi nẹ tinh thần lực phát ra, năng lượng công kích uy lực lớn biên độ yếu bớt, bất quá vẫn không phải Tatsumi có thể chống lại. Lưu Húc đang định thi triển Suno, cứu Tatsumi, miễn cho hắn bị mãi nẹ hoành sắt thành cặn bã. Kết quả, có người nhanh hơn hắn một bước. Chỉ thấy một con cánh tay cơ giới rất nhanh bay ra, bắt lại Tatsumi, dây kéo thu về, đem cả người hắn kéo cách năng lượng công kích phạm vi. Mà lúc này đây, Tatsumi cũng đã giải trừ ác quỷ triển thân áo giáp cha nở dê thà y, nếu là chậm một chút nữa, coi như không có mãi nẹ công kích, hắn cũng sẽ chết. Nói tóm lại, Tatsumi muốn giống như bở ràng giống nhau thuần thục sử dụng ác quỷ triển thân chiến đấu, còn kém xa lắm. Mọi người tán đi. Tatsumi chỉ là thoát lực, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Mái nẹ thì bị giao cho Lưu Húc, ai bảo nàng để người ta đánh ngất xỉu. Lưu Húc đem mái nẹ ôm hướng phòng ngủ của nàng đi tới. Tuy là hai người cũng coi như nhận thức một đoạn thời gian, nhưng đúng như vậy tiếp xúc thân mật vẫn là lần đầu tiên. Chính trực mùa đông, nhưng là thế giới nhị thứ nguyên, mùa đông xuyên trang phục hè nhưng là cam chịu thiết định. Mái nẹ trên người chỉ mặc nhất kiện đơn bạc hồng nhạt váy, Lưu Húc ôm một cái phía dưới, có thể cảm giác được rõ ràng thân thể nàng da thịt chân mềm. Một cái đẹp. Thiếu nữ nằm vào trong ngực, Lưu Húc nghe trên người nàng phát ra thiếu nữ thể hương, nghe mái nẹ nhẹ nhàng tim đập cùng tiếng hít thở, cộng thêm tay hắn nâng của nàng ngông, trong cơ thể hỏa như đốt lên nước thép giống nhau đứng lên, kết quả chính là hắn không chỉ một lần kém chút từ trên thang lầu đạp chợt ngã xuống. Cái này không phải mông. Cái này không phải mông. Lưu Húc ở trong lòng mặc niệm cái này năm chữ thanh tâm chú, cưỡng chế ước thúc ở chính mình con kia muốn tiếp tục tham. Thầm đi xuống tay trái. Đêm khuya, làm nào đó ngạo kiều xong đuôi ngựa từ hôn mê khi tỉnh lại, thấy được gối. Bên một tờ giấy. Là ta đem ngươi từ sân huấn luyện bối đến nơi đây, thế nhưng ngươi không cần cảm tạ ta hắc, bởi vì ta không chấp nhận miệng cảm tạ, còn như còn lùi trưởng ngươi trưởng thành lại nói trên đường trải qua tra xét biểu thị bị ngươi 155cm thân cao. 77-53-78 vóc người rung động thật sâu, ôm trầm thống tâm tình ở chỗ này xin lỗi, tại hạ thực sự không nên gọi ngươi là tiểu cô nương, lần nữa long trọng xin lỗi. 9ITERIZ duy nhất một danh ấu nữ thành viên mại nẹ. PS1, mời không cần để ý số liệu khởi nguồn, lục bột đối với chuyện này rất có nghiên cứu. TS2, nếu như muốn hiểu rõ những người khác số liệu, khích lệ trưởng thành của mình, đồng dạng kiến nghị đi theo lục bột nói chuyện, hắn là người tốt. Ngày thứ 2. Người thứ nhất đứng lên ăn điểm tâm ạ cảm hướng nạ tạ báo cáo, Chu Phong bị không rõ nhân vật nổ hư, hư hư thực thực lọt vào địch tập, của nàng dành riêng đầu bếp sống chết không rõ. Mặt khác, có người nói nàng lúc đi ra ngoài săn thú, còn nhìn thấy bị giao nhau chi vĩ gắt gao trói ở trong rừng cây lục bột.